Đỉnh cao phú quý, chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 548. Khi nghe thấy những lời này, nắm tay của Hoan Tử đột nhiên nắm chặt và cơ thể cô cứng đờ. Anh ấy được nuôi dưỡng bởi chị gái của mình. Trong những năm qua, anh ấy đã chứng kiến rất nhiều chị gái phải quỳ gối để kiếm sống, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải sự sỉ nhục của chị gái. Nhưng, anh ấy có thể làm gì? Bên kia là thiếu gia Lý Dương, nhà họ Lý, thế hệ thứ hai giàu có, ăn thịt người không tiếc xương. Nếu anh ta dám chống lại, cả anh và chị gái đều không thể thoát khỏi vận rủi bị anh ta giết chết. Nó nghiến răng ken két, hai con mắt rưng rưng nhưng không dám phát ra tiếng. Và Trung Hân, chị gái của Hoan Tử, cũng biết rằng người đàn ông trước mặt cô ấy không có khả năng xúc phạm. Cô ấy nháy mắt với Trung Hoan ở phía xa và ra hiệu cho anh ta đừng có hành động hấp tấp, và sau đó. Được rồi anh Lý, tôi ăn ngay. Quỳ xuống và vươn tay nhặt thịt trên mặt đất. Phía sau, Lý Dương hài lòng gật đầu, nhìn Trung Huân đang ngồi xổm trên sàn gắp thịt ăn, không khỏi cười tâu toét nói. Chậc chậc chậc, bộ dáng này thật là hấp dẫn, nhìn đi. Mông này á, tiếc thật, thật đáng tiếc khi mặt rỗ. Người đàn ông cường tráng cũng cười đến bất đắc dĩ ở bên cạnh. Thiếu gia đã nói tắt đèn, nhất định phải rất ngầu mới làm được. Loại nhận xét này là sự xúc phạm lớn nhất khi nói trước mặt phụ nữ. Trung Huân không chịu được nữa, vội vàng chạy tới. Mọi người đều giật mình, Trung Hoan ngồi xổm trên mặt đất nắm tay chị gái Trung Hân. Chị ơi, em ăn đi, vừa nói anh vừa đẩy chị gái ra, đưa tay chạm vào cục thịt dưới đất rồi nuốt vào miệng cô. Anh nhét đầy miệng, nước thịt và dầu thực vật chảy tràn khóe miệng, trông rất thơm. Tuy nhiên, Trình Uyên có thể nhìn thấy nỗi đau và sự tức giận trong lòng Trung Hoan vào lúc này. Trung Hân cũng choáng váng, quầng thâm dưới mắt đỏ bừng. Chuyện này lúc bình thường nên làm, khi em trai cùng chị gái cướp thịt chị gái cương nhiên sẽ để cho, nhưng bây giờ. Cô không muốn, anh nắm lấy Trung Huân. Hoan Tử, anh dậy đi em ăn. Có người trong lòng méo mó, lúc nào cũng thích làm những chuyện viển vông, như thấy người khác xấu thì trong lòng mừng rỡ vô cùng. Ví dụ như Lý Dương và người đàn ông mạnh mẽ phía sau anh ta. Nhìn đi, trông hai người giống như hai con chó đang tranh giành thức ăn vậy. Này, không nói cho ta biết chủ nhân, thật giống. Hai đứa nhìn nó thích thú và cười tâu toét. Trình Uyên không thích những người và những thứ xây dựng hạnh phúc của chính mình trên nỗi đau khổ của người khác. Tôi đã ăn mì, và tôi không có tiền cho người khác, vì vậy. Ngài Ly, hắn đứng dậy đi tới trước mặt hai huynh đệ, nhàn nhạt nói với Lý Dương. Các ngươi chỉ muốn ăn một bữa ngon, ta nghĩ chúng ta không cần trừng trị ông chủ. Ngươi đi ra cái quái gì vậy? Nghe được lời nói của Trình Uyên, không đợi Lý Dương lên tiếng, người đàn ông cường tráng đã bước tới đứng trước mặt chủ nhân, như sợ Trình Uyên dám làm ra chuyện với. Lý Dương, vừa ngồi xuống ghế, Lý Dương duỗi một chân ra đá vào người đàn ông mạnh mẽ, ra hiệu cho anh ta đừng cản tầm nhìn của mình. Cái gì, anh cũng muốn tóm lấy chúng? Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Tôi có thể làm những món ăn khiến ông Lý hài lòng. Ồ, nghe vậy, Lý Dương hai mắt sáng lên, hắn thúc giục. Ngươi làm sao vậy, ngẩn người? Nói tiếp đi. Nghe vậy, Trình Uyên vươn tay nắm lấy cổ Trung Hân và Trung Hoan, nâng họ lên khỏi mặt đất. Tôi cần hai trợ lý. Đi, đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói đến món ngon, Lý Dương đột nhiên có hứng thú, cũng không thèm quan tâm đến hai huynh đệ. Trình Uyên đưa hai anh em vào phòng mổ. Sơ Trung Hân sắc mặt tái nhợt vô cùng, cô ngồi xuống ghế, vẻ mặt sững sờ nói. Hết rồi, Trung Hoan cũng lo lắng, mắt đỏ hoe nói với Trung Hân. Chị ơi, chúng ta chạy đi chưa? Lý Dương này đã ăn khắp khách sạn ở khu số 3. Mùi vị cực kỳ khó xử, và tay nghề của chị đơn giản là không. Theo tiêu chuẩn của anh ấy, Hoan Tử, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy từ cửa sau phòng phẫu thuật đi. Tôi sẽ tạm giữ chúng trước, Trung Hân lo lắng nói. Trung Hân vội vàng lắc đầu. Không được chị ơi, em muốn cùng nhau chạy. Hoan Tử, chuyện này là khi nào, ngươi còn thương lượng điều khoản với ta, nghe này, ngươi là người đàn ông duy nhất của Trung gia chúng ta, ngươi sẽ. Từ, lúc này đột nhiên vang lên tiếng dầu sôi, cả hai anh em ở lại một lúc nhìn vào bếp cùng một lúc. Tôi thấy Trình Uyên đã, rửa, chiếc thìa chiên rất điêu luyện bằng dầu, rồi đổ lại vào chậu dầu, rồi gắp một miếng gừng và. Du du, một cách khéo léo cắt thành từng sợi lụa, hai anh em nhìn nhau, và cả hai đều thấy ánh mắt của nhau có chút ngạc nhiên. Trình Uyên, anh đang làm gì vậy? Hoan Tử chạy tới, nhìn anh và hỏi. Chẳng lẽ anh còn có thể nấu ăn sao? Tuy nhiên, Trung Hân lắc đầu bất lực. Anh ơi, anh, bỏ cuộc đi. Anh và Hoan Tử chạy lấy mạng. Lý Dương đã ăn quá nhiều đồ ăn ngon rồi. Hôm nay rõ ràng anh ấy khó chịu và cố tình tìm lỗi. Món bình thường có thể không xử lý anh ta ở tất cả. Khi nghe điều này, Trình Uyên khẽ mỉm cười. Điều gì sẽ xảy ra nếu những món ăn tôi có thể làm ngon hơn những món anh ấy đã ăn trước đây? Nghe đến đây, Trung Hân không khỏi cười khổ. Một số khách sạn lớn đều là những đầu bếp lão làng kinh doanh mấy chục năm, có tài nấu nướng mấy chục năm. Chính những người này mới mở miệng ra, làm sao có thể so sánh được, những đầu bếp già đó có những món ăn ngon. Đôi mắt cô ấy đầy nỗi buồn, nhưng Trình Uyên khẽ mỉm cười. Tôi nhớ một người bạn của tôi đã nói rằng nhiều thứ không thể đo được bằng độ dài của thời gian, bởi vì trên đời này có thứ gì đó đã gọi là nhân tài. Sau khi nói xong, phần thịt mỡ cắt ra sẽ di di trong chảo. Khi phần thịt mỡ trở nên ráo dầu, phần thịt nạc được trộn với gừng. Sau đó dùng thìa nhúng lần lượt các loại gia vị vào xào. Những miếng thịt nhảy nhót đều đặn trong nồi. Cả Trung Hoan và Trung Hân đều nhìn thẳng vào mắt mình. Tôi còn nhớ khi anh ấy và Trần Thành gặp nhau lần đầu tiên, anh ấy đã suýt bị Trần Thành giết chết, may mà Bạch Long đến kịp lúc. Trần Thành đã tập luyện chăm chỉ từ năm 10 tuổi, nhưng cậu ấy không giỏi bằng con Bạch Long mới chỉ tập luyện được 5-6 năm, điều này khiến Trần Thành lúc đó rất tức giận và khó hiểu. Bạch Long nhẹ giọng nói, trên đời này, có thứ gọi là tài năng. Tài năng là một thứ kỳ lạ, nói chung, chỉ khi bạn thực sự làm việc chăm chỉ, bạn mới có thể nhận ra nó quan trọng như thế nào. Thịt lợn thái sợi đơn giản với thìa là cách làm cũng tương tự, chỉ khác là Trình Uyên dùng mỡ để xào thịt nạc. Tuy nhiên, trước khi các món ăn ra khỏi nồi, mùi thơm khó cưỡng của thịt thìa là. Đôi mắt của Hoan Tử gần như nhìn chằm chằm ra ngoài. Trung Hân cũng đầy mắt, người đàn ông lực lưỡng đẩy cửa phòng mổ lao vào với tiếng gầm giận dữ. Nó làm bậy à, gia đình chúng ta còn trẻ. Anh ta chưa kịp nói xong thì đã mắc kẹt trong cổ họng. Vì anh cũng đã ngửi thấy mùi hương đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món ăn được dọn ra khỏi chảo. Trình Uyên cười nhẹ với Trung Hân nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi không có tiền trả cho cậu, nên nấu cho cậu ăn. Cách chương.